Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 103, chương 103. Trở về, Dương quá vợ, Diệu Thiện rời đi, lưu lại Vệ Tử Thanh một người lẳng lặng đứng tại chỗ. Nàng không tất yếu tại đi xác định cái này Vệ Tử Thanh hội không sẽ rời đi. Bởi vì nàng biết, đang nghe được mình muốn đáp án về sau, hắn sẽ không lại dừng lại. Nhìn xem dần dần đi dần dần tuyển Diệu Thiện cùng nàng hộ pháp, Vệ Tử Thanh trong ánh mắt mang theo một chút bất đắc dĩ, nhưng trong lòng một mực quanh quẩn vừa mới Diệu Thiện nói câu nói kia. Nguyên lai, sở dĩ cứu ta, là bởi vì, ta giết Kim Chính Trung, thay thế hắn vốn có vận mệnh sao? Rất đáng chát, vậy rất bất đắc dĩ. Hắn nghĩ tới rất nhiều lý do, lại không nghĩ tới, cuối cùng sẽ là kết quả này. Kim Chính Trung chết, mệnh vận hắn, đã kèm theo tại hắn trên thân. Như Diệu Thiện nói, hắn đã là cái này vận mệnh luân bàn bên trong, không thể thiếu một phần. Mà Kim Chính Trung cuối cùng vận mệnh, vẫn như cũ là tử vong. Bất quá, cái này lại như thế nào? Ta lập tức liền muốn trở về. Cương ước bên trong, lại không ta thân ảnh. Vận mệnh này, bất quá là hư ảo thôi. Than nhẹ một tiếng, Vệ Tử Thanh quay người liền hướng phía thôn trang nhỏ bên trong đi đến. Hắn vấn đề đã có đáp án, cũng là đến nên rời đi thời điểm. Mặc dù nghĩ tới đi gặp một lần Huống Thiên Hữu bọn người, thế nhưng là cuối cùng hắn còn lựa chọn từ bỏ. Đã tại trong lòng bọn họ, mình đã chết, cái kia vừa lại không cần tại xuất hiện đâu. Trong thôn lại ở một ngày, cùng thôn trưởng bọn người cáo từ dưới. Mặc dù này một đám các thôn dân nhất trí giữ lại Vệ Tử Thanh lưu lại, thế nhưng là Vệ Tử Thanh vẫn là rời đi, thẳng đến ra thôn. Tại Vệ Tử Thanh lựa chọn trở về sau, thiên địa chi sắc đột biến, một cái cổ môn như là thường ngày đồng dạng xuất hiện ở Vệ Tử Thanh trước mặt. Đi, ta cương ước hữu duyên, từ hội gặp lại. Lẩm bẩm một tiếng, cũng không quay đầu lại, Vệ Tử Thanh liền mở ra cái này cổ môn, đạp đi vào. Ngay tại lúc đó, tại Vệ Tử Thanh bước vào cái này cổ môn sát cái kia, nguyên tại cảng thành Diệu Thiện đột ngột mở mắt, hồi lâu cái này mới chậm rãi nhắm lại con ngươi. Giờ khắc này, dòng sông vận mệnh bên trong, đại biểu cho Vệ Tử Thanh vận mệnh tinh mang, đã ảm đạm không màu. Chủ ký sinh, Vệ Tử Thanh thân phận, tùy ý môn sơ cấp người sử dụng xuyên qua thế giới. Bốn cảnh giới võ đạo, tiên thiên cao thủ, khu ma ba cảnh, thiên phú, tiên thiên thánh thể điểm tích lũy, 1500. Trở về đến tính theo thời gian, tinh thành, cái kia một gian quen thuộc trong phòng. Vệ Tử Thanh yên lặng nhìn trước mắt mô bản, cái kia một đôi tay, hơi có chút run rẩy bắt đầu. Cảnh giới võ đạo bên trong đột nhiên xuất hiện khu ma ba cảnh. Hắn sớm đã biết, cái này là bởi vì chính mình tu luyện khu long thuật, cũng chính là cửu tự chân ngôn duyên cớ, mà chân chính để hắn run rẩy, lại là cái kia điểm tích lũy. Bốn cái giao diện, dòng dã thời gian 10 năm, hắn rốt cục để điểm tích lũy đột phá đến 1000 điểm tích lũy. 10 năm, Long Nhi, hôm nay ta rốt cục có thể đem ngươi tiếp trở về. Thấp giọng lầm bầm, Vệ Tử Thanh trên mặt không có ngày xưa tỉnh táo, có chỉ là nhu tình. Lúc trước, đạt được tùy ý môn, là một cái ngẫu nhiên, cùng tiểu long nữ mến nhau, càng là một đoạn trùng hợp. Thế nhưng là chính là một đoạn này trùng hợp, tại cái này thời gian 10 năm bên trong, để hắn ngoại trừ mạnh lên bên ngoài, lại nhiều một cái không thể từ bỏ mục tiêu. Bây giờ, 1000 điểm tích lũy đã giải quyết, Vệ Tử Thanh liền cũng đã không thể tại chờ đợi. Hắn không thể lại để cho cái kia đối đau khổ đợi chờ mình nữ nhân tại như vậy đau khổ chờ đợi. Hệ thống, ta biết, người có thể nghe được ta lời nói. 1000 điểm tích lũy ta đã đủ rồi. Dựa theo lúc trước ngươi hối đoái yêu cầu, ta muốn mang về tiểu long nữ. Trong phòng, Vệ Tử Thanh không có ở mảy may trần chờ, mà là thấp giọng lẩm bẩm lấy. Trong giọng nói, có trước đó chưa từng có nghiêm túc, cùng chờ mong. Chúc mừng chủ ký sinh thu hoạch được 1.500 điểm tích lũy. Nhưng hối đoái một lần nội dung cốt truyện nhân vật. Hối đoái nội dung cốt truyện nhân vật chung với chủ ký sinh không thay đổi. Phải chăng hối đoái được Dương Quá vợ, tiểu long nữ, rất ít nói chuyện hệ thống. Giờ khắc này, quả nhiên lại lần nữa lên tiếng. Chỉ là, đối mặt vệ tử thanh phụ trách ngưng trọng mà chờ mong tiếng nói. Nó lại không chút nào tình cảm. Đổi, chấm ngoặc kép, nghe được hệ thống mở miệng. Vệ tử thanh nhẹ nhàng thở ra, vừa định muốn nói ra hối đoái hai chữ. Thế nhưng là đang nghe cái này Dương Quá vợ bốn chữ thời điểm. Sắc mặt lập tức đột nhiên biến đổi. Tướng nguyên bản muốn nói ra lời nói. Ngạnh sinh sinh nuốt xuống. Dương Quá vợ, làm sao có thể. Tại từ thần điêu lúc trở về, tiểu long nữ sớm đã là vợ mình. Cái kia Dương Quá, càng là đã cùng Trình Anh Lục vô song ba người ba túc tam tê lên. Cái này tiểu long nữ, làm sao có thể trở thành Dương Quá vợ? Cái này sao có thể? Hệ thống, nói cho ta biết, ngươi là không nói nói sai. Dương Quá cùng tiểu long nữ sớm đã không tại yêu nhau. Nàng làm sao có thể sẽ trở thành Dương Quá thê tử? Nói cho ta biết, ngươi có phải hay không sai? Vệ tử thanh trong ánh mắt tràn đầy điên cuồng. Toàn bộ thân thể càng là run rẩy kịch liệt lấy. Hắn phải biết, cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Là mình, nghe lầm, là hệ thống này, nói sai, vẫn là, đây hết thảy, hệ thống không có ở nói chuyện. Chỉ là tướng hết thảy muốn nói tin tức trực tiếp quán chú đến vệ tử thanh trong đầu. Nguyên bản ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ điên cuồng vệ tử thanh. Tại tiếp thu được cái này một cỗ tin tức thời điểm. Cả người nhất thời sững sờ. Lập tức, một cỗ tuyệt vọng thất lạc khí tức. Tại hắn trên thân khắp đi ra. Hắn không nói gì. Chỉ là lẳng lặng đi đến bên cửa sổ. Nhìn xem bóng đêm kia hạ hình thành. Trên mặt bình tĩnh. Thế nhưng là tâm. Lại tựa như từng thanh lợi kiếm đồng dạng. Đang không ngừng cắt. Long Nhi, thật xin lỗi. Vệ tử thanh lẩm bẩm lấy. Một đôi mắt bên trong tự trách cùng thống khổ. Cái kia một đoạn tin tức rất nhiều. Nhưng là cuối cùng nói cho cùng. Cũng bất quá là tại nói cho vệ tử thanh. Vì sao hối đoái là Dương Quá vợ. Mà không phải vệ tử thanh vợ thôi. Hệ thống nói đến rất rõ ràng. Nguyên tắc nội dung cốt truyện. Đúng là bị vệ tử thanh cải biến. Thế nhưng là khi hắn rời đi thế giới kia về sau. Muốn tại hối đoái nội dung cốt truyện nhân vật. Hối đoái ra. Không phải là cải biến nội dung cốt truyện về sau nhân vật. Mà là. Nguyên tắc nhân vật. Cũng liền nói, coi như hối đoái ra tiểu long nữ. Vậy không phải là ngày xưa tiểu long nữ, mà là, một cái kia thần điêu hiệp lữ tiểu long nữ. Đây là tuyệt vọng, thống khổ, lòng tràn đầy chờ mong. Đổi lấy, lại nói với chính mình, 10 năm này kiên trì. Đổi lấy, chỉ là một cái hoàn toàn xa lạ người. Cả phòng yên tĩnh kinh khủng. Vậy cái này một loại ngột ngạt không khí. Phảng phất liền muốn tướng cái này trong phòng không khí đè ép ra ngoài. Làm cho người ngạt thở. Phảng phất là đã nhận ra vệ tử thanh thống khổ tuyệt vọng tâm đồng dạng. Hệ thống lại vào lúc này. Rót vào một cỗ tin tức. Cái kia nguyên bản đang lẳng lặng đứng ở cửa sổ vệ tử thanh. Toàn thân chấn động. Cái kia một đôi tuyệt vọng trong con ngươi. Rốt cục lại lần nữa nhiễm lên một tầng vẻ ước ao. Còn có cơ hội. Có thể trở lại thần điêu sao? Cảm thụ được cái này một cỗ tin tức. Vệ tử thanh toàn bộ thân thể căng cứng lên. Lập tức chậm rãi buông lỏng xuống đi. Có thể trở về. Liền đại biểu lấy hy vọng. 10 năm. Mình đợi 10 năm. Cái kia lại vì sao không thể đợi thêm? Hắn quay người. Đi đến căn phòng kia trước bàn. Cầm lấy trên mặt bàn. Cái kia một bình trong suốt sáng long lanh lọ thủy tinh. Tại bên trong. Chảy xuôi, là đỏ tươi yêu diễm. Huống thiên hữu cương thi huyết. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.